mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình là lời nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào. Tình đâu trong gió mùa người yêu ơi, em nay về đâu, phong thư còn đây, nhớ nhau đành tìm trong ánh sao, nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xóa tấm thề, hẹn lời ân ái trôi tới bên nào hình dáng thuyền yêu. Lá thu dần vàng theo, nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xóa tấm thề, còn đâu ân ái chăng. Chiếc lá thu dần vàng theo, cầu, ngồi xóa tắm